Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309 Sa ẩn hỏng mất cơ hội bắt đầu. chương 309 Sa ẩn hỏng mất cơ hội bắt đầu. Gara, ở Tử Vong Sa Mạc tiến hành trận thứ hai khảo thí. Người cũng là đồng ý quá, tạm thời trấn an Mộc Diệp đoàn người sau. Gara triệu khai trong thôn cao tầng hội nghị, xa ẩn thôn cao tầng tề tụ một đường. Đối mặt đến từ phong ảnh chỉ trích, phụ trách thi đấu cao tầng biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, Mộc Diệp ninja nhiều như vậy. Sát đều sát không xong. Hiện tại chết mấy cái Mộc Diệp hạ nhẫn mà thôi. Có thể có cái gì đại sự? Bọn họ còn dám vi phạm minh ước, cùng chúng ta xé rách mặt sao? Chê cười. Kia chính là nhẫn giới đệ nhất túng Mộc Diệp thôn A. Gara lão sư Baki vội vàng đứng ra hòa giải. Một bên giúp ta ái la tìm về mặt mũi. Một bên ý đồ đem sự tình lừa gạt qua đi. Chúng ta không có tổ chức loại này đại hình thi đấu kinh. Nghiệm, Tử Vong Sa Mạc đối với hạ nhẫn tới nói xác thật có điểm nguy hiểm. Mộc Diệp ninja không am hiểu tại đây loại hoàn cảnh trung tác chiến. Bọn họ tự thân có vấn đề. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Chúng ta có thể phụ trách chi trả tiền an ủi. Trấn an Mộc Diệp thôn bất mãn cảm xúc. Kỳ thật chúng ta đóng cửa lại nói. Nào thứ trung nhẫn khảo thí không chết người. Tất cả tham gia trận thứ hai khảo thí hạ nhẫn trước đó đều là ký tên quá đồng ý thư. Lang ẩn thôn ninja có thể chết. Âm nhẫn thôn ninja có thể chết. Mộc Diệp ninja liền không thể chết được sao? Chúng ta là ninja. Nếu đi lên con đường này, nên có thấy chết không sờn giác ngộ, thái độ của hắn đại biểu rất nhiều trung lập phái ý tưởng. Mộc Diệp gia đại nghiệp đại, không muốn đánh giặc, bọn họ không có khả năng cùng chúng ta xé rách mặt. Chúng ta cho bọn hắn một cái mặt mũi. Sự tình liền tính là lừa gạt đi qua, Gara một cây chẳng chống vững nhà. Đầy mặt mệt mỏi vẫy vẫy tay. Ý bảo chuyện này liền đến đây là ngăn, 60 người hạ nhẫn đội ngũ. Một hồi Tử Vong Sa Mạc liền cắn nuốt rớt 18 điều mạng người. Có thể tham gia đệ tam tràng khảo thí chỉ có 9 người, mà Sa ẩn thôn bên kia ra biên còn lại là 27. Cá nhân, nghe được Sa ẩn thôn ra biên con số. Cho dù là Ino đều mắng một câu, ngọa tàu, này hộp tối thao tác ý tư cũng quá rõ ràng. Bọn họ sẽ trả giá đại giới. Ta bảo đảm. Kakashi thấp giọng nói, đối với 18 điều mạng người mất đi. Kakashi xem đến thực đạm. Hắn thấy nhiều sinh tử, nhưng cũng thực khó chịu. Vốn dĩ những người này có thể không cần chết. Kết quả bọn họ biến thành sa ẩn trong thôn đấu vật hy sinh, Ino bị hắn lời nói cảm nhiễm. Quyết định chuyên tâm làm sự. Lần này nhất định phải cấp sa ẩn thôn chơi một cái đại. Sa ẩn thôn lựa chọn ngày cùng năm trước Mộc Diệp giống nhau như đúc. 7 nguyệt một ngày bắt đầu trận đầu thi đấu. 8 nguyệt một ngày, chư quốc đại danh, quyền quý, phú thương xuyên qua biển cát. Đi vào sa ẩn thôn quan sát đệ tam trận thi đấu, Jiraiya ăn mặc Hokage ngự thần báo. Mang đấu lạp, làm đệ ngũ mục Hokage tới hiện trường quan sát thi đấu, Orochimaru kỳ thật có thể không cần tới. Nhưng vị này tựa hồ đối với này đó, hỏng mất kế hoạch có khác tầm thường ham thích. Mãnh liệt yêu cầu tham gia, Jiraiya khiến cho hắn mang theo mặt nạ, lúc sau làm chính mình hộ vệ, đi theo chính mình, nửa bước không được rời đi, Sunet cũng tới, ai u. Người là, chấm ngoặc kép, Ino nhìn trước mắt thực đáng yêu tóc vàng tiểu loli, đầy mặt vô ngữ, không thể không nói, tránh né quá như vậy nhiều chủ nợ. Sunet biến thân thuật dùng đến là thật không sai, Sunet ý bảo nàng khom lưng. Lúc sau thấp giọng dò hỏi, nghe nói Kakashi đều sinh khí. Xảy ra chuyện gì? Ino liền đem Tử Vong Sa Mạc sự giảng thuật một lần. Sunet cực kỳ tức giận, nắm chặt nắm tay, lúc sau làm Ino cho nàng chỉ ra và xác nhận. Cái nào là căm thù Mộc Diệp Sa ẩn cao tầng? Cái nào là trung lập phái, Ino từ cuốn tiểu thư nơi đó đạt được không ít tin tức. Lúc này nhất chỉ cấp Sunet xem, Sunet trong mắt tràn đầy tàn khốc. Đều là một đám không dám thượng chiến trường người nhát gan. Chiyo nơi ở đâu? Nghe được sao? Ino gật đầu. Chiyo cùng Ebizo hẳn là liền ở thôn phương Bắc Tiểu Ốc Đảo. Nghe Temari nói Gaara đã từng tưởng mời bọn họ tới quan khán trung nhẫn khảo thí. Nhưng bị Ebizo lấy hai người không hỏi thế sự vì từ cự tuyệt, hảo. Một hồi ngươi cùng ta cùng nhau hành động, đã biết, thầy trò ở nhỏ giọng nói chuyện. Đài cao chỗ Jiraiya cùng Gaara cũng hàn huyên hai câu, hai người tuổi chênh lệch quá lớn. Một cái là gia gia, một cái là tôn tử. Thật sự là không có gì cộng đồng đề tài, Gaara không thiện lời nói. Jiraiya tràn đầy tâm sự. Hai người đều không muốn nhiều lời. Thực mau liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Rất nhiều nhẫn thôn thêm lên không sai biệt lắm 50 danh nghĩa nhẫn theo thứ tự lên sân khấu chém. Giết, ở thứ 7 trận thi đấu. Xa ẩn thôn hạ nhẫn dùng con rối đánh cho bị thương đối diện âm nhẫn thôn ninja. Lúc sau chuẩn bị hạ tử thủ thời điểm. Làm mang đội thượng nhẫn hồng liên ra tay, một tầng màu đỏ nhạt tinh trạng kết tinh bao bọc lấy âm. Nhẫn thôn ninja, hồng liên đầy mặt sắc mặt giận dữ. Tự mình hạ tràng, phải cho đối diện xa ẩn thôn ninja một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn, ý thức được xuất hiện đột. Phát tình huống, Baki vội vàng tiến lên khuyên can. Hai bên nào cũng cho là mình phải. Trường hợp bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, Sunet cùng Ino đối diện. Các nàng lặng lẽ lưu đến không người chú ý góc nếu muốn vu oan cấp nham ẩn thôn. Kia tự nhiên muốn làm cho giống một chút. Jinchuriki có, chiêu bài nhẫn thuật cũng là ắt không thể thiếu, Mộc Diệp thôn âm thầm góp nhặt không ít nham ẩn. Thôn thổ độn nhẫn thuật, trong đó liền có danh thổ độn, khai thổ thăng quật, Mộc Diệp bên này sàng chọn một lần. Cuối cùng liền từ Ino cùng Sunet cùng nhau tới thi triển cái này nhẫn thuật Mộc Diệp ninja sẽ. Nhẫn thuật thực tạp, nhưng là tinh thông mỗ hạng nhất thật không nhiều lắm, Ino thổ độn nhẫn thuật đã là nhẫn giới đỉnh. Cấp tiêu chuẩn, Sunet miễn cưỡng cưỡng, cũng sẽ thổ độn nhẫn thuật. Vừa lúc phối hợp nàng, thực tế Ino đã sớm từ Kurosuchi nơi đó học xong cái này nhẫn thuật. Hiện giờ bất quá là lại học một lần mà thôi, chúng ta bắt đầu đi. Sunet khôi phục đến bình thường hình thể, hành, thầy trò đồng thời kết ấn, lấy Ino là chủ. Sunet tới phối hợp nàng, lão sư. Đừng nóng vội, chờ ta tìm được tên kia ta hẳn là liền chôn ở này phụ cận. Ai, tìm được rồi. Ino nhắm mắt cảm giác. Thực mau liền tìm tới rồi nàng trước đó chôn ở xa ẩn thôn ngầm bốn đuôi Jinchuriki, Sunet phối. Hợp nàng. Hai người viễn trình giải khai bốn đuôi lão tím trên người ngũ hành phong ấn, lúc sau hai người. Chakra như là mũi khoan giống nhau. Lẫn nhau dây dưa. Một đường xuống phía dưới hướng, thổ độn. Khai thổ độn, thăng quật, thổ độn, khai thổ thăng quật. Mọi người dưới chân vỏ quả đất kịch liệt chấn động. Như là hai chi quân đội giống nhau va chạm. Chém giết, rằng có mấy giây. Chấn động năng lượng dẫn động ngầm dung nham. Đường áp lực tích tụ đến lớn nhất thời điểm, bị thổ thuộc tính chakra lôi kéo, đột nhiên phun trào ra tới, có thể thay đổi địa hình núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nóng cháy dung nham chung càng là lao ra một đạo thân ảnh, đó là thân cao vượt qua 50 mét bốn đuôi Jinchuriki, giống như hồng hoang dã thú giống nhau cuồng bạo đại tinh tinh. Bốn đuôi bị sinh sôi áp chế một tháng. Trong cơ thể chakra táo bạo tới rồi cực điểm, ngũ hành phong ấn một cởi bỏ, khai thổ thăng quật dung nham đổ ập xuống tưới ở trên người. Lập tức tiến vào bạo tẩu trạng thái. Rất nhiều xa ẩn thôn ninja ngơ ngác mà nhìn cuồng bạo bốn đuôi Jinchuriki. Một màn này liền cảm thấy mặc danh quen thuộc, ta hồi phục cũng không biết các ngươi có thể hay. Không nhìn đến chương danh sai liền sai đi. Này ngoạn ý vô pháp sửa. Tấu chương xong, hết chương.